Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1209, Phong Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dĩ Hành rơi dụng vong địa phương, tại đông cửa thành, cửa này đối diện Lâm Truy Khương Vọng cùng Lâm Hữu Tà đi tới ngoài cửa thành dưới bóng đêm chiếu hành thành, giống như một con tiềm phục tại âm ảnh bên trong rất to lớn cự thú. Này tòa thành tường thành là rất cao lớn, dù sao từng danh. Thiên Hùng, tráng trí kế hoạch mưu lược vĩ đại, tên này có thể thấy được. Thiên Hùng thành chỗ đại biểu chính là cái kia Dương Quốc, tại tự Dương Quốc tàn thể trung thai nghén sinh mặt trời mọc cửu trong nước một lần thực lực mạnh nhất. Đều hướng vậy, bây giờ Dương Quốc tông miếu đều đã bị hủy đi sạch sẽ, cuối cùng mặc cho quốc chủ chết tại vạn trong quân. Dương Quốc tôn thất huyết mạch cũng bị Dương Xây Đức tế luyện ma công. Xã tắc đã tuyệt, nếu không nghe cũ Dương Đình cũng chưa thấy lòng mang cũ Dương người. Còn nhiều, rất nhiều như Hoàng Dĩ Hành như vậy, tại tề nhân thân phận bên trong như cá gặp nước. Dương địa chi nhân, mặt trăng lẻ loi treo trên không trung. Lâm Hữu Tà đối mặt cửa thành lâu mà đứng, tựa hồ đang suy nghĩ giống tình cảnh lúc ấy. Hoàng Dĩ Hành là như thế nào đi lên thành lâu, lại là như thế nào rơi xuống. Từ trên thi thể, ngươi nhìn ra cái gì sao? Khương Vọng lúc này mới tìm được khe hở hỏi ý kiến. Hoàng Dĩ Hành bắt thịt chi tiết nói cho ta, hắn trước khi chết phi thường sợ hãi. Lâm Hữu Tà nói ra, nhưng ta xem vẻ mặt của hắn, còn có kia bức đồ. Khương Vọng nói tới đây liền dừng lại, cái kia tổng bộ đầu có vấn đề, ngược lại chưa chắc, Lâm Hữu Tà lắc đầu, che giấu có ba loại tầng thứ, biểu cảm tâm tình, bên trong tình. Bên trong tình tức là thân thể rất nhỏ bộ phận bản năng phản ứng. Vẻ mặt của hắn cùng tâm tình đều chế tạo rất khá, chưa bị cha biết cũng rất bình thường. Chế tạo, Khương Vọng bắt đến cái từ này, biểu cảm tâm tình, bên trong tình thuyết pháp cũng khiến hắn cảm giác mới mẻ. Lâm Hữu Tà tiếp tục nói. Hoàng Dĩ Hành trước khi chết luôn luôn tại đối kháng cái gì, nhưng trong cơ thể lại quả thực không có loại thứ hai lực lượng tồn tại. Ta hiện tại duy nhất có thể xác nhận chính là, hắn quả thực không phải tự sát. Ngoài ra, có thể rất dễ dàng nhìn ra tại từ chỗ cao rơi xuống lúc trước, hắn cơ quan nội tạng đều phi thường hoàn chỉnh. Nói cách khác, hắn đối kháng không hề kịch liệt, cái kia đem hắn biến thành hiện tại này bộ dáng người, hoặc là mạnh đến nỗi đáng sợ, hoặc là có một ít đặc dị thủ đoạn. Khương Vọng rất khó lý giải cái này, rất dễ dàng nhìn ra, là thế nào cái dễ dàng pháp, nhưng là cũng không ngại hắn tham dự thảo luận. Có thể là huyết nhục con rối các loại thủ pháp, nói không chính xác ta cũng không có tìm được thao túng tuyến, những thứ kia đặc dị thủ đoạn cũng không ngừng con rối một loại. Khả năng rất nhiều, Lâm Hữu Tà vừa nói, tung người mà lên, ta đi trên cổng thành xem một chút, ăn mặc trung tính nàng, bay người lên trên thành lâu chỗ cao tay áo phiêu ở trong gió. Khương Vọng lúc này mới phát hiện người này thật sự quá gầy chút ít. Lúc này bay tại trong bầu trời đêm, giống như một con đơn bạc diều. Mà nắm của nàng kia căn tuyến, biến mất tại Tề Quốc trong bầu trời đêm. Nàng có thể có chút nhu nhược bộ phận, bị nàng trong ngày thường tác phong, làm việc che đậy rất khá. Nàng là gần như lạnh nhạt, đối người đối mình đều là như thế. Như thế nào, Khương Vọng đứng ở dưới hỏi, đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, không cần lo ta. Lâm Hữu Tà rất bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng còn không có suy nghĩ tới đầy ý tứ của những lời này, liền thấy được Lâm Hữu Tà bỗng nhiên xoay chuyển, lưng quay về phía bên này, ngửa mặt mà rơi rụng. Thậm chí, nàng quanh người đạo nguyên cũng đã tản đi. Khương Vọng theo bản năng muốn đưa tay đi tiếp, nhưng niệm kịp Lâm Hữu Tà vừa rồi yêu cầu, lại nửa đường ngừng. Chỉ thả ra một ít gió nguyên, tại kề sát mặt đất vị trí hơi xoay chuyển, để tùy thời phản ứng. Lâm Hữu Tà luôn luôn rơi xuống đến cách mặt đất chỉ có hai tấc địa phương, mới đột nhiên dừng lại. Do cực động hóa thành cực tĩnh, cả người chờ mình mà lên. Nàng đương nhiên cảm nhận được kề sát mặt đất gió nguyên, nhưng cũng không nói gì, chẳng qua là lại một lần nữa rút bay mà lên, bay đến cửa thành mái nhà trên, bóc một mảnh ngói đen, phiêu phiêu mà rơi. Vừa mới rớt xuống tới thời điểm, thấy cái này. Lâm Hữu Tà nói, Khương Vọng nhận lấy này mảnh ngói đen, tại đáy ngọn nguồn thấy được một hàng chữ. Phụng lễ chỗ chú chấn, sau đó vô ích một đoạn, lại phụ hai tên tiểu tử, là Ngự Chế, Dương Văn, Khương Vọng nói, cái nào Dương, Lâm Hữu Tà hỏi, Khương Vọng này có thể mới kịp phản ứng, hắn đã tập luyện Dương Quốc Hoàng thất bí truyền Càn Dương Chi Đồng, sau lại phải siêu phẩm đạo thuật. Long Hổ, đối Dương Quốc văn chữ đã có chút ít dài. Này mảnh ngói đen trên chữ rất giống là Dương Quốc văn chữ, nhưng lại hơi có biến hóa, hẳn là Dương Quốc văn tự mới đúng. Cho nên nói ra, Dương Xây Đức Dương, ngươi còn nhận thức Dương Quốc văn tử, Lâm Hữu Tà có một ít kinh ngạc, Khương Vọng thành thực nói, Ta nhận thức chính là cái kia thống hợp Đông vực đại dương đế quốc văn tự, cái này chữ cùng nó rất giống, chẳng qua là hơi có biến hóa, không khó lý giải. Viết là cái gì? Lâm Hữu Tà hỏi, Khương Vọng cho nên đọc một lần. Lâm Hữu Tà nhìn một chút hắn, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Không nghĩ tới ngươi thật sự đọc sách, này có cái gì không đúng sao? Khương Vọng hỏi, hắn hỏi đương nhiên là vụ án. Hoàng Dĩ Hành mắt bảo tồn được không sai, từ nhãn cầu chi tiết có thể thấy, tại triệt để mất đi ý thức lúc trước, hắn tầm nhìn đường vòng cung, rõ ràng vô cùng. Lâm Hữu Tà nói ra, ta vừa mới liền đứng ở Hoàng Dĩ Hành rơi dụng thành địa phương, phục khắc hắn quỹ tích trạng thái, rơi xuống dưới tới. Sau đó ta thấy được cái này, nàng rất khẳng định cường điệu nói, Hoàng Dĩ Hành trước khi chết tất nhiên thấy được cái này. Khương Vọng vẫn không biết nàng là như thế nào xác định điểm này, không biết làm sao có thể từ người chết nhãn cầu thấy tầm nhìn đường vòng cung, còn có thể chính xác đối ứng đến tử vong hiện trường tới, thanh bài thế gia tự có bí mật. Chẳng qua là liền này mảnh ngói đen mà nói, Dương Quốc đã sớm văn tự diệt lịch pháp tuyệt luôn luôn dùng đều là Tề Quốc văn tự cùng lịch pháp. Này mảnh cũng ngói, hoặc là đã là Dương Quốc văn tự ở trên thế giới này không nhiều lắm ấn ký. Tề Quốc văn tự mặc dù cũng hỗn hợp một phần Dương Quốc văn chữ, nhưng sớm đã có căn bản bất đồng, có Tề Quốc tự ta cùng tính chất đặc biệt. Hoàng Dĩ Hành dẫm lên cũ Dương quân thần danh vọng, thắng được danh tiếng cùng chiếu hành quận trấn phủ sứ vị trí, nhưng kỳ thật cũng không bị chân chính Tề Quốc cao tầng chỗ tôn trọng. Tại hắn rơi dụng thành sắp chết thời điểm, thấy Dương Quốc văn tự, là dạng gì tâm tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng lại đem tranh cuộn mở ra, nhìn một chút Hoàng Dĩ Hành cái kia lúc chết mấy muốn thấu giấy mà ra ánh mắt. Giết Hoàng Dĩ Hành chính là Dương Nhân, hắn trong giọng nói có một ít khó tả tâm tình, sở dĩ tâm tình dao động không phải bởi vì phát hiện chân tướng, mà là bởi vì chân tướng cùng hắn nhận được mệnh lệnh tựa hồ không hề trái ngược. Cùng hắn so sánh với, Lâm Hữu Tà thì bình tĩnh nhiều lắm. Này lên án kiện có thể cùng Triệu Tuyên đến chết liên lạc với cùng nhau. Nàng xem thấy Khương Vọng nói. Lễ bộ Triệu Tuyên, là ở Dương Quốc phá diệt lúc trước liền truyền sĩ Tề Quốc Dương Nhân. Tại Lâm Truy Tiểu Liên cầu bị bên đường đâm chết, à, thật sao, Khương Vọng khôi phục bình tĩnh, Lâm Hữu Tà có lẽ có ẩn chỉ địa ngục vô môn ý tứ. Nhưng Khương Vọng lại không cho là như vậy, hắn này có thể đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lúc trước hắn đi hải ngoại, vì bắt Kim Châm Môn phản đồ Vũ Nhất Dũ. Hắn tại hải môn đảo nhờ vào tứ hải thương minh lực lượng thao tác một cuộc hát buổi đấu giá. Kia lên hát buổi đấu giá trên, trừ Lâm Hữu Tà lấy được Thúy Phương La bên ngoài còn có một món phách phẩm, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Trong truyền thuyết từ trên Thái Dương rơi xuống mảnh vụn, liệt diệu thạch. Phân tích Hoàng Dĩ Hành thi thể thời điểm, đối với người kia phổi kim nguyên, Lâm Hữu Tà lúc ấy dùng hai cái từ hình dung. Sắc bén, mãnh liệt, Hoàng Dĩ Hành người này, mặc dù cũng có lấy sinh tử bác phú quy dũng khí, nhưng vô luận như thế nào, cũng cùng sắc bén mãnh liệt không dính nổi bên. Căn cứ tài liệu, người kia chỗ tu công pháp quả thật tính chất ôn hòa. Hắn lúc ấy mơ hồ cảm thấy có một ít không đúng, nhưng là bỏ lỡ linh cảm. Lúc này chợt nhớ tới, sắc bén, cùng, mãnh liệt không phải là ban đầu viên này liệt diệu thạch mang cho cảm giác của hắn sao? Cho nên hắn thuận lý thành chương nghĩ tới A Sách, thiên hạ kia lâu A Sách, cái kia hứa hẹn đem thư của hắn đưa đến Dương Quốc Vương Cung kém bản lĩnh tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Tề Dương cuộc chiến kết thúc ngày đó, hắn cùng A Sách gặp qua một lần. Hải môn trên đảo trận kia hát buổi đấu giá trên, hắn cũng gặp qua A Sách vs đồng âm nhưng là hai Dương quốc khác nhau. Yang Dương, mặt trời mọc, bá chủ trước kia khác Yang, Dương trong âm Dương. Bị Tề diệt quốc, cách Trương,